Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419. Gặp mặt Jiraiya ba người. Một ngày này, âm lãnh gió thổi qua, nhàn nhạt mùi máu tươi, để rất nhiều người không thích ứng. Konoha thôn, lúc này đã là kêu rên một mảnh. Uchiha nhất tộc phản loạn, ở cộng thêm Bạch Zetsu triệu hoán mà đến, Huế Thổ chuyển sinh. Trực tiếp làm cho cả Konoha thôn phá hủy hơn phân nửa. Konoha thôn, lúc này vẫn ở chỗ cũ công tác thống kê số người chết. Lúc này, Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, Danzo, nhìn thời khắc này Sarutobi, trực tiếp gầm thét nói rằng, nói cho ta biết, vì sao trước giờ rút lui khỏi nơi nào, người chẳng lẽ không biết, Uchiha nhất tộc đang ở chống lại sao? Danzo, trên người quấn quýt lấy vải xô, cực kỳ hiển nhiên hôm qua chiến đấu, không có chút nào ung dung, hơn nữa bị trọng thương. Cái này phút chốc, Hiruzen thì là lạnh lùng đối đãi đầy hết thảy. Homura cùng Koharu cũng là hỏi, Hiruzen, đến cùng xuất hiện chuyện gì? Toàn bộ Konoha thôn đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Homura mang theo một tia mệt mỏi ánh mắt, cũng là nói rằng, đúng vậy a, không ngờ tới, Uchiha nhất tộc phản kháng đứng lên, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Lúc đầu không có một đôi Mangekyo, nhưng là lại trong chiến đấu xuất hiện vài đôi, chỉ là mấy người mở ra Mangekyo Sharingan liền tạo thành khổng lồ như thế thương tổn. Homura cảm khái, cũng là để thời khắc này Hiruzen im lặng nói rằng, hôm qua vị kia đại nhân tới tìm ta, chuyện này là vị kia đại nhân một tay bày kế. Đối mặt với diệt vong nguy cơ, ta lựa chọn lui lại. Thế nhưng, Danzo, ta đã cảnh cáo ngươi. Thế nhưng ngươi chính là như vậy ham chiến, như vậy thương vong, muốn trách thì trách chính ngươi. Một câu nói, để thời khắc này Hokage phòng làm việc nhiệt độ giảm xuống vài phần. Konoha thôn, ở chỗ này, vì thương vong mà thống khổ. Bên kia, Kagezu, đây là mang theo nụ cười, nhìn phía dưới ba người. Kagezu, nhàn nhàn nói, Fugaku, ngươi về sau ở nơi này thật tốt sinh hoạt, có thời gian nhiều bồi mẫu thân của ngươi. Fugaku, lúc này gật đầu, trên mặt mũi, vẫn là diện vô biểu tình. Kagezu, khóe miệng nhàn nhạt cười, sau đó nói rằng, hai người đi xuống đi, thật tốt làm quen một chút hoàn cảnh. Cái này phút chốc, Fugaku nhìn bên cạnh nhi tử, sau đó hướng về phía Kagesu, gật đầu, nói rằng, là, phụ thân đại nhân. Fugaku mang cùng với chính mình thê tử đi xuống. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt nhìn Itachi, sau đó nhàn nhàn nói, Itachi, ngươi về sau phải làm sao? Itachi, diện vô biểu tình, không biết muốn nói cái gì đó. Kagezu, lúc này thì là ném cho Itachi một cái quyển trục, sau đó nói rằng, dựa theo cái này trên quyển trục tư liệu, đi gia nhập vào hiểu a. Ta muốn, ngươi nên cùng tiếp xúc qua, tới chỗ nào, ngươi nên làm như thế nào, hay là thế nào làm. Bất quá, Mangekyo Sharingan tận lực dùng một phần nhỏ. Dù sao, người mạnh mẽ sử dụng Mangekyo lực lượng, để cho người thị lực giảm xuống rất lợi hại. Itachi lạnh lùng gật đầu, tiếp nhận quyển trục, sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, lạnh lùng hỏi, Sasuke, bây giờ vẫn còn ở Konoha thôn? Kagesu nhìn Itachi, sau đó nói rằng, ta đã cảnh cáo Konoha thôn, Sasuke sẽ ở Konoha thôn thật tốt sinh hoạt, tựa như ngươi an bài giống nhau. Bất quá bởi vì gia tộc diệt vong, hơn nữa ở diệt vong thời điểm, tạo thành Konoha thôn tổn thương thật lớn, nghĩ đến, Sasuke sẽ phải chịu một ít đau khổ. Bất quá, thân là tử tôn, những thứ này đau khổ, cũng là nhất định phải đi qua. Bất quá, Sasuke an toàn, ta tự nhiên có sắp xếp. Ngươi bây giờ, dựa theo trong lòng ngươi ý tưởng đi làm đi. Kagezu, nói xong, Itachi, gật đầu, sau đó nói rằng, ta biết rồi, ra ra, nói xong, Itachi chậm rãi biến mất ở Kagezu trước mắt. Cái này phút chốc, Kagezu híp lại này đôi mắt, sau đó nhìn bên cạnh đã xuất hiện Bạch Zetsu, nói rằng, thông báo Obito, nói cho Itachi gia nhập vào. Mặt khác, lấy Itachi trí tuệ, ở cộng thêm lực lượng, hạn chế lại Obito cũng không tệ. Hôm nay Obito, bước chân mại hơi lớn, liền đã an bài tốt kế hoạch, cũng không biết đúng mực. Thực sự là một cái phế vật. Kagezu lạnh giọng nói rằng, Bạch Zetsu ở, hơi hơi cười, nói rằng, ha ha, Obito còn không là Kagezu đại nhân, ngươi người được chọn. Bất quá, Obito thật đúng là không có đầy đủ trí tuệ. Bất quá, có Itachi đại nhân gia nhập vào, đầy đủ tiến hành xuống mặt kế hoạch. Kagezu thở một hơi thật dài. Sau đó nhìn thời khắc này Bạch Zetsu, tiếp tục nói rằng, nói cho, còn lại bốn đại nhẫn thôn, nhưng bọn họ cho ta thành thành thật thật đợi. Konoha thôn, hiện tại bọn họ nếu là dám động một cái, ta sẽ nhường bọn họ biết cái gì gọi là làm hối hận. Bạch Zetsu gật đầu, sau đó chậm rãi chìm vào trong mặt đất. Bạch Zetsu rời đi sau đó, Kagezu lúc này thì là hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này sáng ngời trong phòng. Một cái có chút u ấm địa phương, dòng sông chậm rãi hoa rơi, bốn phía tràn đầy hoàng hôn ngọn đèn. Ánh đèn này dưới, ba bóng người nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân. Kageyu gật đầu, nói rằng, lần trước ba người các ngươi làm rất tốt. Ba người gật đầu, như trước cung kính nhìn Kagezu. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn ba người, nói rằng, Jiraiya, Hỏa Yêu, Lôi Giản, các ngươi lấy loại này hình thái bảo trì đã bao lâu? Jiraiya nhìn Kagezu, cung kính nói rằng, Kagezu đại nhân, ta đã đem tên ngu ngốc kia nhân cách chèn ép gắt gao ở bảo trì loại dáng vẻ này đã rằng co 3 năm lâu. Hỏa Yêu cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, ta không sánh bằng Jiraiya, bất quá ta cũng bảo trì loại dáng vẻ này rằng co 2 năm. Lôi Giản cũng là gật đầu, nói rằng, ta và Hỏa Yêu giống nhau, cũng là rằng co 2 năm. Kageyu gật đầu, nói rằng, bây giờ, các người cũng đã tập quán cái này thế giới, càng là tập quán bạn bè của bọn họ, càng là để bọn họ tập quán ngươi, là thời điểm thôn phệ bọn họ. Nói xong, Kagezu ném ra một cái quyển trục, nói rằng, cái này chính là thôn phệ một cái khác nhân cách nhẫn thuật. Ba người tiếp nhận nhẫn thuật, gật đầu, nói rằng, cảm ơn Kageyu đại nhân. Kageyu cái này phút chốc nhìn Jiraiya, nói rằng, Jiraiya, Sunet bây giờ thế nào? Jiraiya hơi sửng sờ, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, Sunet đại nhân bây giờ ở tại Ngắn Sách Đường Phố, nơi nào là Hỏa Quốc đại danh, phong cho Sunet đại nhân lãnh địa. Sunet đại nhân bây giờ ở tại nơi nào? Không có việc gì đánh cuộc bác, hoặc là lừa gạt một chút người gì gì đó. Kagezu gật đầu, sau đó nhìn Jiraiya, nói rằng, có thời gian, đụng tới Sunet, để hắn hồi huyết nhẫn thôn. Nhìn nàng một cái nãi nãi, nói tới chỗ này, Kagezu như trước hóa thành một cái hư ảnh tiêu thất. Jiraiya thì là gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.